Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 667, tổ chuyên tàng bảo đồ. Một vị mặc thường phục, gương mặt tương đối quang minh lẫm liệt lão giả, mang theo hai cái mặt đầy ngạo khí, mặc Tiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử tinh anh quần áo trang sức thanh niên. Trợn mắt nhìn Diệp Phong một nhà. Tay cầm Diệp Phong thiên binh, mặt đầy nghiêm túc nói, nhưng lão giả khóe mắt ẩn hiền vẻ tham lam, lại không có thể lừa gạt bây giờ quá đã cực thiện nhìn sắc mặt luyện cấp cuồng ma. Diệp Phong trong lòng, nhất thời khẩn trương, tệ hại, lão giả này nhãn lực không cạn, lại nhìn chúng bản cuồng ma bảo bối, phải làm sao mới ổn đây? Này! Hai người các ngươi nho nhỏ bát tinh tiên sĩ, làm sao sẽ chạy đến đại xâm lâm biên giới tới, nhiều nguy hiểm. Lão giả đoạt lại Diệp Phong binh khí sau, sắc mặt hòa hoãn chút ít, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, xin thứ cho vãn bối mắt vụng về. Ngài là, Diệp Phong đi đến trước mặt lão giả, cung kính sau khi hành lễ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đây là chúng ta ngoại môn hình đường uy danh hiển hách Liễu Sinh trưởng lão. Một vị thanh niên mũi vểnh lên trời nói. À, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai, Liễu Sinh thế gia trưởng lão. Đây thật là không phải là oan gia không gặp gỡ à. Diệp Phong đầu chuyển động sau, lần nữa tiến lên hành lễ nói. Đệ tử Lý Bạch, ra mắt trưởng lão. Đây là đệ tử biểu muội Long Châu. Long Châu, còn không mau tới cho Liễu Sinh trưởng lão làm lễ ra mắt. Đậu đậu mặt đầy sợ người lạ sinh tiến lên làm lễ ra mắt sau. Lập tức co rút trở lại Diệp Phong phía sau cái mông. Để cho Liễu Sinh trưởng lão cập kỳ người hầu. Tâm lý không nhịn được một trận khinh bỉ. Nguyên lai là một không từng va chạm xã hội tiểu thôn cô a. Ai? Người tuổi trẻ thật là không biết trời cao đất rộng. Liễu Sinh trưởng lão thở dài một cái sau. Khẽ nhíu mày mi nói. Nói thế nào đều là đệ tử bổn môn. Bổn trưởng lão cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi người đang ở hiểm cảnh thấy chết mà không cứu. Các ngươi liền theo lão phu đi. Đợi lão phu làm xong việc sau. Lại đem bọn ngươi đồng thời bình an mang về. Liễu Sinh trưởng lão nói tới chỗ này. Thay đổi ra lộ ra hòa ái dễ gần vẻ mặt. Đối với Diệp Phong nói. Như vậy đi. Ngươi với biểu muội ngươi thực lực không đủ. Thì ở phía trước làm chút phạt thảo chém kinh loại này mở đường việc nặng. Hai người bọn họ thực lực thượng khả. Liền treo ở phía sau phụ trách đứt đuôi. Bổn trưởng lão ở giữa bảo vệ. Tùy ý phối hợp các ngươi bốn người. Diệp Phong nghe một chút. Trong lòng nhất thời cuồng mắng. Đồ chó lão già, lại đánh để cho ta với đậu đậu khi thịt mồi kiêm ra sức mở đường chịu chết tính toán. Diệp Phong vốn định lập tức bắt pháp quyết chạy ra. Không biết sao thiên binh đã bị trời giết này lão già đoạt lại. Nếu không nghĩ biện pháp lừa dối trở lại. Không có thiên binh hỗ trợ luyện cấp. Chính mình một nhà ở nơi này từng bước hung hiểm tiên giới. Đem nửa bước khó đi. Chủ yếu hơn là, tiểu Điềm Điềm vẫn còn ở quẹo nhân trong ma thủ, tương đối hung hiểm, mà lão già này thực lực lại tương đối khá, không biết có thể hay không với quẹo nhân ma chọi cứng. Giúp chính mình một chuyện nhỏ, Liễu Sinh trưởng lão đem nhiệm vụ phân phối xong sau, bỗng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Lý Bạch, lão phu nhìn ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt. Nhưng ngươi tại sao lại to gan lớn mật đến thượng nơi này đi tìm cái chết? Cái này hả? Chấm ngoặc kép, Diệp Phong ấp úng nửa ngày sau. Lúc này mới ở Liễu Sinh trưởng lão càng ngày càng phá lệ nghiêm nghị ánh mắt nhìn soi mói. Không thể không nói thẳng ra nói. Đệ tử thật bởi vì nhất thời lợi ích làm mê muội tâm can. Đầu óc mê muội rồi. Ta một năm trước về nhà tế tổ lúc. Không cẩn thận ở tổ tông trong từ đường, rớt bể một khối nhà chúng ta lão tổ tông linh bài. Tiểu tử chính âm thầm thâm trách đang lúc, nhưng ở linh bài trong, phát hiện một tấm mật tàng tàng bảo đồ. Kia tàng bảo đồ đây, Liễu sinh trưởng lão gấp giống lên một tiếng, dây thấy không ổn sao, vì vậy mặt đầy chê cười nói, lão phu chỉ là có chút lão tới đồng tâm bệnh vặt. Đặc biệt thích nghe một ít tàng bảo truyền kỳ loại tin đồn thú vị. Cũng không nói ý, thuần túy chỉ là tò mò, hiếu kỳ mà thôi. Hiểu hiểu, tiểu tử không những lòng hiếu kỳ nặng hơn, còn hiếu kỳ đến to gan lớn mật, lại chạy đến này đại xâm lâm trong đi tìm cái chết. Nếu không phải trưởng lão cho giữ ở bên người chiếu cố, còn thật không biết làm như thế nào còn sống về nhà a. Sau lưng hai thanh niên vừa nghe đến Diệp Phong lời này sau, khóe mắt ngừng ẩn hiện một tia chê cười. Lại thấy Diệp Phong chỉ đầu mình hạt dưa nói, nhà chúng ta bí truyền tàng bảo đồ đâu rồi? Liên toàn ở đệ tử đầu trong, cõi đời này ấy a, lòng người khó dò, tiểu tử không thể không cẩn thận nhiều chút. Hy mong trưởng lão ngài cũng có thể hiểu được hiểu. Hiểu hiểu, Liễu sinh trưởng lão lúc này mặt đầy hiểu nói, chỉ là các ngươi ra bí truyền tàng bảo đồ thượng, kết quả ẩn tàng thứ gì? Lão phu lòng hiếu kỳ lại đặc trọng, thật sự là không nhịn được muốn hỏi rõ ràng. Biết không, lão thất phu này, rốt cuộc có chút hung tướng hiển ngực, uy hiếp bản cuồng ma tới. Diệp Phong suy nghĩ lại chuyển sau, lập tức nửa thật nửa giả nói bậy nói. Đại xâm lâm sâu bên trong có một ngọn núi, tên là Ma Quả Sơn, ma quả trưng núi ở một đám hầu, tên là Ma Hầu, mà Ma Hầu môn trưng cất rượu, tên là Ma Hầu Rượu. Tàng bảo đồ đã nói, Ma Hầu Rượu là một loại hiếm thấy thần rượu. Không những có thể để cho cấp thấp tiên nhân vượt cấp nhảy qua biên giới tăng vọt thực lực, hơn nữa còn có thể giúp tối cao đám đại năng gia tăng 1%, đánh vào thần cảnh hy vọng. Bất quá tàng bảo đồ đã nói, thần rượu uy lực thật mạnh cũng quá đáng hung ác, tung liền dùng nước sạch làm loãng vạn lần, vẫn không phải là tiên nhân bình thường có thể chịu đựng. Không phải là nghịch thiên căn cơ người, chướng mãn một cái đại cảnh liền không thể lại uống. Một khi tham luyến quá mức, tất bị ma hóa. Tiểu tử mặc dù vọng động có chút tử to gan lớn mật, nhưng kỳ thật không ôm chí lớn, chỉ muốn đánh cuộc này điều lạn mệnh, làm liều một phen, tranh thủ có thể dựa vào nó xông lên tiên sư, bác cái ngoại môn đệ tử tinh anh, thậm chí đệ tử nòng cốt giá trị con người. Nếu có thể đánh ra cái kỳ tích, thậm chí còn có thể xông lên tiên tướng, tiến vào nội môn, cho chúng ta lão Lý gia quang tông diệu tổ, ngoại môn đệ tử cấp bậc. Một là nhìn tu luyện thiên phú, tỉ như Liễu sinh tam công tử tuy chỉ hữu thuật cảnh tầng 2 cấp 3 hậu kỳ loại này nhị tinh tiên sư. Thực lực, lại bởi vì được nhận định là ngoại môn vạn năm vừa ra thiên tài tu luyện, thu được ngoại môn tôn quý nhất đệ tử nòng cốt thân phận. Ngoại trừ thiên phú tu luyện ngoại, ngoại môn đệ tử cấp bậc phân chia, còn có một cái chỉ tiêu chính. Đó chính là nhìn tu vi, phàm là có thể tu luyện tới tiên sư cảnh, vô luận đệ tử tạp dịch hay lại là ký danh đệ tử, hết thảy cũng sẽ được ngoại môn đệ tử thân phận, mà trung cấp tiên sư, tất sẽ được đệ tử tinh anh đại gặp, cao cấp tiên sư, cũng chính là thuật cảnh tầng 7 trở lên ngoại môn đệ tử, tấn thăng làm đệ tử nòng cốt, ngoại môn đệ tử một khi đột phá tiên sư, trở thành tiên tướng, đem trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Liễu sinh trưởng lão vốn là không quá tin tưởng loại này gần như trò đùa nói như vậy, nhưng thấy tiểu tử này nói có mũi có mắt, trong lòng lại nửa tin nửa ngờ đứng lên. Lại suy nghĩ một chút, nếu không phải tiểu tử này lợi ích làm mê muội tâm can, lấy hắn mới vừa rồi giết heo lúc bại lộ ra điểm này từ đống cặn bà tu vi, vạn vạn không dám chạy vào đại xâm lâm trong đi tìm cái chết. Vì vậy tin 8/10, chẳng qua là này ma hầu rượu mới chỉ có thể gia tăng 1% thần cảnh hy vọng. hy vọng này không khỏi có chút quá phận nhỏ bé. Tuy có thể ít nhất phá một cái đại cảnh cám dỗ, nhưng tác dụng phụ cũng rõ ràng có chút to lớn, còn không đủ để hấp dẫn Liễu Sinh trưởng lão vì thế bắt buộc mạo hiểm hứng thú. Đương nhiên, tiểu tử này nếu nói là xuất siêu quá một thành thần cảnh hy vọng, thuần thiên nhiên không ô nhiễm luyện cấp hiệu quả. Dù là đây là chân tướng sự thật, Liễu Sinh trưởng lão cũng sẽ lập tức một cái tát, đập chết cái này dám ở ngoại môn hình đường trước mặt trưởng lão nói bậy đàn tiểu lừa gạt đàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.